ta mỗi tuần một cái thân phận mới. Chương 1169, màu lót đen long văn hạ chữ cờ đón gió phấp phới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương thượng, nghe thấy tiếng la giết tại Ngư Tuyền Sơn, Mai Phục Diệp mang theo người lao đến. Đem hỏa liệt thân vệ vây quanh. Cái này hỏa bộ lạc người lại không lòng chờ may mắn nghĩ. Từng cái nhao nhao ném đi vũ khí nằm dạp trên mặt đất. Ngươi, ngươi không thể giết ta. Ngươi giết ta không cách nào hướng tinh bộ lạc bàn giao. Hỏa liệt âm thanh run rẩy, ghé vào tuyết bên trong. Nhưng lúc này lại căn bản không cảm giác được rét lạnh. Hắn thật sự là không nghĩ ra. Mình làm sao lại thua. Rõ ràng giống như đều còn chưa bắt đầu. Hắn ngàn dặm xa xôi mà đến. Vốn cho rằng Hạ Quốc chỉ là trở bàn tay có thể diệt. Nhưng không nghĩ tới mình bị diệt. Càng giống là chuyên môn đến tặng đầu người. Cái này không cần đến ngươi quan tâm. Tô Tầm tiếng nói vừa ra. Trường kiếm vung qua. Phốc thử. Một đạo máu tươi nổi lên cao nửa thước. Hỏa liệt trừng to mắt đầu tựa như bóng da đồng dạng lăn xuống. Trên mặt đất màu trắng tuyết bị nóng hổi máu tươi xâm thành màu đỏ. Như là đã cùng hỏa bộ là kết xuống tử thù. Như vậy hỏa liệt liền khẳng định là muốn chết. Những người còn lại, trói lên tay mang về. Hạ thành bên ngoài, băng thiên tuyết địa bên trong. Từng cái hỏa bộ lạc thanh niên trai tráng bị ngược lại buộc tay quỳ trên mặt đất. Trước đó trên chiến trường khắp nơi đều là bị nhuộm đỏ tuyết. Từng cỗ thi thể đổ vào đất tuyết bên trong. Còn có không ít thụ thương. Tạ Thanh Chính mang theo nàng nửa năm qua này huấn luyện các bác sĩ tiến hành cứu chữa. Nói là cứu chữa kỳ thật liền là băng bó đơn giản cùng cầm máu mà thôi. Có thể không có thể còn sống sót muốn nhìn thiên ý, quảng cáo. Còn may là mùa đông. Nếu như là mùa hè, vết thương hư thối sẽ tăng nhanh. Càng thêm nguy hiểm, Vương Thượng, trận chiến này hỏa bộ lạc tử vong 900, tổn thương 500, tù binh 2000. Những người còn lại thừa dịp hỗn loạn đào thoát, kiến kiểm kê hiếu chiến trận sau hướng Tô Tầm báo cáo chiến quả. Nói một chút bên ta thương vong đi. Tô Tầm nói, kiến con ngươi tối sầm lại. Bên ta tử vong 200 tên chiến binh, 250 tên phụ binh, tổn thương 200, Tô Tầm một trận thịt đau. Lính của hắn nhưng cùng hỏa bộ lạc binh không giống. Mỗi cái đều là huấn luyện mấy tháng bảo bối a, mỗi chết một cái hắn đều đau lòng. Tổng cộng mới 1000 chiến binh. Một trận chiến này liền chết 2/10. Có thể không đau lòng sao? Bất quá cũng may sau trận chiến này Hạ Quốc liền có thể không chút kiêng kỵ chiếm đoạt bộ lạc nhỏ tới lấy thay hỏa bộ lạc địa vị. Dù là hỏa bộ lạc còn có 4-5000 có thể chiến chi binh. Nhưng ở cái khác bộ lạc nhỏ trong mắt lực uy hiếp cũng không lớn như vậy. Không cách nào ngăn cản bọn hắn nhìn về phía Hạ Quốc. Rốt cuộc Hạ Quốc có thực lực đánh bại hỏa bộ lạc. Lại không cần bọn hắn nạp lương. Giữa hai bên cũng không khó tuyển. Từ phụ binh bên trong điều 200 người sắp xếp chiến binh bổ sung chống chỗ. Phụ binh vốn chính là quân dự bị chiến binh. Vâng, ghi chép tốt công huân. Trong trận này phàm giết địch 2 tên trở lên dã dân chính thức thăng làm quốc dân chuyển vào trong thành. Vâng, bất quá vương thượng, những này hỏa bộ lạc tù binh làm sao bây giờ? Kiến chỉ vào những cái kia quỳ tù binh. Hơn 2000 người là thật xử lý không tốt. Một khi phát sinh bạo loạn đối Hạ Quốc tới nói đều là một trận phiền toái không nhỏ. Tô Tầm nhìn về phía những cái kia quỳ tù binh. Cầm kiếm đi tới. Các ngươi xâm ta lãnh thổ. Giết ta dân chúng, bản nên bầm thây vạn đoạn, nhưng cô vương nhân từ, không đành lòng tạo sát nghiệt, nguyện ý cho các ngươi một con đường sống. Từ nay về sau các ngươi đều là ta Hạ Quốc tội dân. Lấy chế tác thứ tội, chế tác tròn 3 năm không phạm sai lầm hoặc là lập công người thăng làm dã dân. 10 năm không phạm sai lầm hoặc đứng đại công người thăng làm quốc dân. Như gặp chiến. Phàm người tham chiến nhưng lên thẳng dã dân. Trảm địch 3 người người có thể thăng quốc dân. Các ngươi 10 người biên một đội. Trong đội dò xét lẫn nhau. Như phát hiện mưu đồ bí mật kẻ chạy trốn. Tiêu cực biếng nhác người. Đều có thể báo cáo. Thẩm tra thật có việc này. Tính báo cáo người lập công nhưng lên thẳng dã dân. bị báo cáo người chết. Cô Vương hy vọng các ngươi chuột đuôi nước. Hơn 2000 thanh niên trai tráng. Giết quá đáng tiếc. Rốt cuộc đều là có sẵn sức lao động cùng nguồn mộ lính A, có bọn hắn. Vô luận là sắt sản xuất, vẫn là khai hoang, xây thành trì, sửa đường đều sẽ dễ dàng rất nhiều. Sở dĩ lập xuống kỳ hạn cùng điều kiện có thể thăng làm dã dân cùng quốc dân. Chính là cho bọn hắn cái phấn đấu hy vọng. Để bọn hắn không đến mức ngày ngày nhớ gây sự tình. Mà ra sân khấu cái này cổ vũ bọn hắn lẫn nhau báo cáo chế độ. Chính là muốn để giữa bọn hắn lẫn nhau không tín nhiệm. Như vậy tự nhiên liền không khả năng sâu chuỗi nháo sự. Khiến bọn người sợ ngây người. Bọn hắn không nghĩ tới thế mà còn có như vậy tuyệt biện pháp. Vương thượng đại tài A kể từ đó. Những này tội dân ở giữa lẫn nhau giám thị đối phương. Căn bản đều không cần bọn hắn phí tâm. Mà hỏa bộ lạc tù binh nghe thấy không phải cả đời làm nô lệ. Còn có cơ hội có thể thăng làm dã dân cùng quốc dân về sau. Trong mắt đều là nhiều hơn mấy phần thần thái. Mà khi nghe thấy lẫn nhau báo cáo tính lập công về sau. Nhìn về phía bên người tộc nhân ánh mắt đều tràn đầy không tín nhiệm. Rốt cuộc người trưởng thành đại đa số đều kiểu gì cũng sẽ lấy ác ý góc độ đi phỏng đoán đối phương. Những này tội dân cũng nên có địa phương an trí. Tô Tầm tại dã dân thành trại đối diện vẽ một mảnh đất. Để Khải mang binh trông coi những này tội dân mình đi sửa kiến nhà tranh. Rốt cuộc tội dân đãi ngộ không có khả năng cùng dã dân cùng quốc dân đồng dạng. Chỉ có tư cách ở nhà tranh. Một ngày hai bữa ăn. Hơn nữa còn chỉ có thể ăn hạ đẳng nhất đồ ăn. Đương nhiên, tội dân bên trong cũng muốn tuyển ra người lãnh đạo. Người lãnh đạo đãi ngộ có thể tốt một chút, mới có thể để cho hắn càng trung thực hợp lý cho tới quản lý đồng tộc của mình. Từ dã dân thành trại đến hạ thành chỗ cửa thành đều đứng đầy người già trẻ em. Nhìn cả người nhuốm máu Tô Tầm cùng một đám binh sĩ. Trong mắt đều là tràn đầy tự hào. Đây là bọn hắn vương. Là hạ quốc dũng sĩ. Bọn hắn đánh bại kẻ xâm lược. Bảo vệ tất cả mọi người. Mà các binh sĩ từng cái cũng là ngẩng đầu ưỡn ngực. So sánh thời gian chiến tranh khí thế còn muốn tăng vọt mấy phần. Quảng cáo. Đàm Anh cùng Bạch Vũ Tạ Thanh ba người ở cửa thành nghênh đón. Trên tay còn bưng lấy một khối màu đen vải tơ. Đây là dùng một loại thực vật thân thảo chất lỏng nhiễm ra. Trước mắt chỉ có thể nhuộm đỏ sắc màu đen cùng màu lam. Thời cổ liền là dùng hoa cỏ cây cối chất lỏng nhiễm bố. Hạ quốc bây giờ nhiễm ra nhan sắc còn chẳng phải đều đều. Nhưng kỹ thuật phương diện ngay tại dần dần hoàn thiện. Vương thượng, Đàm Anh đem vải tơ đưa cho Tô Tầm. Công cộng trường hợp bọn họ vẫn tương đối chú ý Tô Tầm uy tín. Tô Tầm biết đây là cái gì? Tiếp nhận vải tơ tung ra. Một cái màu lam hạ chữ thêu tại vải tơ ở giữa. Chung quanh còn có mấy đạo màu đỏ giản dị long văn. Đây là một mặt cờ. Đại hoang bên trong lần đầu tiên cờ. Hạ, vạn thắng. Tô Tầm giơ cao lá cờ. Màu lót đen lam chữ long văn hạ chữ cờ đón gió phấp phới. Một đầu dài 5-6 mét lam long phát ra trận trận long ngâm quấn cờ mà bay. Vạn thắng, vạn thắng, vạn thắng. Tất cả quân dân đồng thời hô to, từng cái kích động đến sắc mặt đỏ bừng, xé cổ họng cuồng loạn vung tay gào thét, thanh âm hù dọa phía sau núi mảng lớn chim bay. Sau đó mặt này đại kỳ bị cắm vào trên đầu thành. Bây giờ chỉ làm ra một mặt cờ, bởi vì vải tơ không nhiều lắm, còn lại nhiễm háo sắc vải tơ Tô Tầm còn có mặt khác tác dụng. Chính hắn đều không cam lòng dùng, những cái kia vải tơ là muốn hiến cho tinh. Rốt cuộc lần này giết hỏa liệt, nhất định phải cho tinh cái bàn giao. Trước mắt hạ quốc còn không có va chạm tinh bộ lạc thực lực. Rốt cuộc tinh bộ lạc mấy chục vạn người, còn có thiên thần, dù là Tô Tầm lại có thể đánh. Nhưng hạ quốc nếu như bị diệt, chỉ còn hắn một người vậy cũng không có tác dụng gì a, tự do. Sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát, tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá. Thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt. Cách chương.